Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Lập Huy. Thế giới mới tinh, người gầy một thân huyết động. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Niệm. Khuôn mặt dữ tợn thống khổ. Hắn một chữ cũng không nói ra thì ngã xuống trong vũng máu. Toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu mới có người khe khẽ bàn luận. Chết rồi, Niên lão đại người đều dám giết. Mấy cái này tân nhân có chút cuồng a. Bất quá hoang cổ cấm thành tới như thế mấy cái làm càn. Làm bậy, tựa hồ cũng càng có ý tứ. Một chiêu dây, đó là Khổng Tước Linh. Là Mặc gia vẫn là người của đường môn. Đã cách nhiều năm rốt cuộc đã đến mấy cái người thú vị. Ánh mắt của mọi người lần nữa ném đi. Qua, cho tới nay bọn họ đối tân nhân đều là như thế thu thập. Đối tân nhân có chút xem thường. Đây là số lượng không nhiều một lần. Lão nhân bị tân nhân cho thu thập. Đầu chọc chải đầu động tác lập tức ngừng lại. Nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi dám giết ta người. Đầu chọc hỏi. Có đường đến chỗ chết. Giết thì đã có sao. Dương Niệm cũng nhìn về phía đầu chọc. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Thật giống như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau. Bất quá trừ rơi một cái tai họa mà thôi. Dương Niệm nói ra. Đầu chọc nói. Khẩu khí thật lớn. Ngươi vẫn là thứ nhất khi dễ đến đầu ta ca trên đầu người. Chán sống. Mặt dỗ, lưu loát xử lý bọn họ. Đầu chọc phân phó một tiếng. Nhất thời một người mặc áo gai, một mặt mặt dỗ người đứng dậy. Đầu ca, cái này, mấy cái này. Đâm, đâm, đau đầu giao cho ta. Ngươi, ngươi yên tâm. Mặt dỗ lắp bắp nói ra. Nguyên lai là người Cà Lâm. Hoa Đoá Đoá Tô Lạc Lạc trung nữ nghe xong trong nháy mắt phốc phốc bật cười. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Người quái gì, người có thể hay không đem đầu lưỡi vuốt thẳng lại nói tiếp. Người dạng này quá khôi hài. Ha ha ha, Đoá Đoá sư tỷ, ta nhanh cười không đi nổi. Tô Lạc Lạc ôm lấy cái bụng cười to. Mặt dỗ nhìn đến mấy cái nữ nhân cười hắn. Cười đến còn rất đẹp. Nhất thời tâm lý nổi giận. Cười, cười, cười cái gì cười? Không, không cho phép, không cho cười. Mặt dỗ cả giận nói. Nhưng hắn không nói lời nói còn tốt. Nói chuyện nhất thời Tô Lạc Lạc bọn họ cười đến càng vui vẻ hơn. Càng làm càn, ta không được. Nhanh chết cười. Tô Lạc Lạc nói. Ngày này là ngươi, đất này là ngươi. Ta ở trong thiên địa này cười. Ngươi quản được a? Tô Lạc Lạc dỗi trở về. Ngươi, ngươi, ngươi. Mặt dỗ tức giận đến không nhẹ. Nhưng là nửa ngày ngươi không ra cái như thế về sau. Ngươi cái gì ngươi? Đánh nhau còn muốn đánh nữa hay không rồi? Tô Lạc Lạc cảm thấy người này chơi vui. Trêu chọc hắn. Đánh, đánh, đánh. Mặt dỗ nói chuyện y nguyên không lưu loát. Ta không đánh nữ nhân, mặt dỗ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ngươi, ngươi, mấy người các ngươi, một, cùng lên đi, mặt dỗ chỉ Dương Niệm Dịch Đại Xuyên mấy người. Vậy một cái nhiều, Dương Niệm không thèm để ý mặt dỗ. Chỉ đối A-man nói, A-man, ngươi khống điều khiển sân. Ngô, A-man hướng một trạm trước, cao hơn 2 mét vóc dáng. Giống như nham thạch bắp thịt nhất thời xuất hiện tại mặt dỗ trước mắt. Mặt dỗ nhất thời cảm giác mình cũng là cái nhỏ người lùn. Khóe miệng đều kéo ra. Lực, hệ sức mạnh, võ giả. Mặt dỗ nhìn chằm chằm A-man. Nhìn đến A-man cái kia một thân bắp thịt hắn thật đúng là có điểm tâm hư. Tại hoang cổ cấm thành, hệ sức mạnh võ giả là lớn nhất làm cho người kiêng kỵ. Bởi vì làm lực lượng hình võ giả bạo phát lực thật là đáng sợ. Lâu năm đại năng đầy đủ ngồi vững vàng hoang cổ cấm thành tam đại thế lực một trong đầu mục vị trí. Cũng là bởi vì hắn là hệ sức mạnh võ giả, mà lại còn lại hai vị bá chủ, cũng là thuộc về hệ sức mạnh võ giả. Bất quá A-man mới đến, mặt dỗ cũng không có gì phải sợ. Ngô, A-man trả lời chỉ có một chữ. Sau đó A-man bàn tay lớn vồ một cái thì hướng mặt dỗ chộp tới. Mặt dỗ dù sao cũng là hoang cổ cấm thành lão nhân. Hắn phản ứng cực kỳ mau lẹ, thân hình lóe lên chính là lách mình tránh ra. Lớn lớn lớn đại đại khối đầu. Ngươi, ngươi am hiểu lực lượng. Nhưng, nhanh nhẹn không nhanh bằng ta. Mặt dỗ xoát ngừng lại một chút A-man sau lưng. Tay bên trong bắn ra một cây dao găm. Siêu đâm về phía A-man áo lót. Mắt thấy cái kia dao găm liền muốn đâm vào A-man phía sau lưng. Nhưng vào lúc này, A-man bỗng nhiên quay người. Ngô, A-man một tay nắm lấy mặt dỗ cổ tay. Lắc một cái, xoạt xoạt một tiếng, mặt dỗ chỉ cảm thấy tay tê dần. Sau đó dao găm rơi đìa, tay trực tiếp gãy xương. Ta, tay của ta, mặt dỗ mặt đều đau đến trắng xám. Hắn không nghĩ tới A-man phản ứng đã vậy còn quá nhanh. A-man cũng chất phác thật thà cười một tiếng. Ta, giống như không có khống chế tốt lực lượng. Mặt dỗ nghe xong, trái tim tan nát rồi. Ai ra, người không có khống chế tốt lực lượng liền để ta gãy xương. Muốn là khống chế tốt lực lượng. Mặt dỗ cảm giác mình lần này bày ra chuyện. Còn chưa kịp hắn phản ứng, A-man nhất quyền thì đập xuống. Mặt dỗ ở ngực bị nện nhất quyền. Sau đó mặt dỗ lồng ngực lõm đi xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong miệng ứa ra huyết. Trưởng môn, ta có phải hay không quá bạo lực rồi? A-man gãi đầu chất phác mà hỏi. Có như vậy một chút trang bức ý tứ. Dương Niệm cảm thấy A-man càng ngày càng đáng yêu. Không chỉ có học xong trang bức, còn hiểu đến đem trang bức khoái lạc chia sẻ đi ra. A-man a, bổn tọa nói cho ngươi, ngươi đây không phải bạo lực, là bạo lực mỹ học. Dương Niệm nói, bạo lực mỹ học. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Trưởng môn, bạo lực mỹ học là có ý gì? Cũng là đánh nhau nghệ thuật. Dương Niệm nói. Sử Thư Thánh cảm thấy Dương Niệm trong miệng luôn có thể nhảy ra một số hoàn toàn mới từ ngữ. Lập tức ở vạn quyển trên sách nhớ kỹ bạo lực mỹ học cái từ ngữ này. Sau đó viết xong chú thích. Đầu chọc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Mặt dỗ là ai? Hắn trợ thủ đắc lực a, nhưng cứ như vậy bị người nhất quyền cho giải quyết hết. Quá qua loa đi, mà người vây quanh cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này mấy người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ a, vừa tiến đến liền giết hai người, đủ hung ác, muốn ở chỗ này sinh tồn được, nhất định phải thủ đoạn độc ác, còn có chút ý tứ. Không biết tương lai thứ bảy vòng tầng bố cục có thể hay không bởi vì bọn hắn mà thay đổi. Đầu, chọc nghe, nhìn chằm chằm Dương Niệm bọn người. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cùng tiến lên, hôm nay hắn đầu chọc nhất định phải thật tốt thu thập bọn gia hỏa này. Không phải vậy hắn đầu chọc tại thứ bảy vòng tầng làm sao lăn lộn. Trong lúc nhất thời đầu chọc thủ hạ toàn bộ vây quanh. Rút đao ra kiếm, ao ao bổ tới, Dương Niệm không có động thủ. Lần này là Trương Phàm bạo lướt mà ra, thái cực bát quái trưởng. Phanh phanh phanh vài tiếng, Trương Phàm thu trưởng mà đứng, xông lên người toàn bộ bị oanh bay. Tình cảnh này đem đầu chọc triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dọa đến lui về sau mấy bước, thể tu, đầu chọc kinh hô. Tại hoang cổ cấm thành, ngoại trừ hệ sức mạnh võ giả, thể tu là nhân vật khủng bố nhất. Nghe nói nội bộ vòng tầng bá chủ đều là thể tu. Đầu chọc biết lần này đá trúng thiết bản. Quát con, hãy đợi đấy. Nói xong quang đầu đeo người bỏ trốn mất dạng. Chật vật mà đi, Dương Niệm cũng không có ngăn cản. Bọn họ mới đến, giết hai cái người đã có thể làm cho bọn họ tạm thời đặt chân. Không cần thiết cùng đầu chọc mặt hàng này dây dưa. Hiện nay thời khắc trọng yếu nhất chính là tìm hiểu hoang cổ cấm trong thành tình huống cùng quy củ. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua nha. Đi thôi, Dương Niệm nói ra, sau đó dẫn đầu đi thẳng về phía trước, vào thành phong ba về sau. Dương Niệm bọn họ xem như triệt để bước vào một cái thế giới mới tinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?